Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, Hồng tụ thiêm hương bạn ta ngủ. Đối mặt gào thét mà tới hỏa nha, Diệp Thiên khóe miệng, ngược lại câu lên một tia cười lạnh, hai tay nhanh như tia chớp, giống như chụp vào hỏa nha hai chân. Cạc cạc cạc, hỏa nha như có linh tính. Âm thanh kêu to, hai cánh dương ra, hừng hực hỏa quang giống như là thủy triều, hướng về Diệp Thiên hai tay bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, Diệp Thiên một tiếng bạo giống, hỏa nha thân thể, cứ thế mà bị Diệp Thiên xé thành hai nửa, ném xuống đất lúc, rõ ràng là hải sản chủ tiệm thê tử, nở nang cồng kềnh thân thể, một phân thành hai. Nằm tại tràn đầy mùi hôi thối trong vũng máu, sớm đã khí tuyệt thân vong. Diệp đại ca, đây là có chuyện gì? Hàn nha người, làm sao cũng cùng chúng ta đòn khiêng phía trên? Chưa tỉnh hồn Đường Hiểu Đằng thu hồi căng ra huyền thiết dù, chạy chậm đến đi vào Diệp Thiên trước mặt, lộ ra một tia khủng hoảng chi sắc. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra tiêu điều quang mang, thoải mái không bị trói buộc, lắc đầu nói, ai biết được, theo ta thân phận chân thật ra ánh sáng, năm đó ta bại tướng dưới tay những cái kia, hoặc là chết tại ta trên tay những phế vật kia truyền nhân môn đồ, đều sẽ tận hết sức lực, muốn tìm ta báo thù, ta cũng không quan trọng, tùy tiện bọn họ, chỉ cần bọn họ dám động thủ với ta, ta thì tuyệt sẽ không để cho bọn họ sống sót. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một cỗ huyết tinh lạnh lùng khí thế, song quyền nhẹ nhàng nắm chặt, tạch tạch tạch, nhẹ vang lên âm thanh từ nơi ngón tay bạo phát đi ra, giống như là một từng đạo sấm sét, giống như tại rách nát mục nát trong phòng riêng quanh quẩn. Nhìn thấy Diệp Thiên trong chớp mắt diệt sát hai cái không ai bì nổi hỏa nha, đứng tại cửa ra vào Đường Thập Tam, giờ khắc này cũng không khỏi rất đúng Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lòng sinh kính ngưỡng, Đường Hiểu Đằng làm ra tất cả vốn liếng, lại ngay cả bên trong một cái hỏa nha đều không thể vây khốn. Mà Diệp Thiên lại là không cần tốn nhiều sức, liên tục miểu sát hai cái hỏa nha, dạng này thủ đoạn cùng thực lực Đường Thập Tam chưa bao giờ được chứng kiến. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Đường Hiểu Đằng muốn khăng khăng một mực coi Diệp Thiên là thành đại ca nguyên nhân. Đại ca, có muốn đuổi theo hay không tra được? Đường Hiểu Đằng thử dò hỏi, có thể thỉnh cầu Hàn Nha tập đoàn sát thủ bên trong tinh nhuệ nhất hỏa nha xuất thủ, đối phe thế lực tuyệt đối vượt xa Đường gia. Đến mức Đường Hiểu Đằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, hắn bây giờ còn chưa có chính thức trưởng khống Đường gia quyền lực, chỉ là cái tương lai gia chủ mà thôi. Chỉ có Đường đại thiếu hư danh, lại không bao lớn thực quyền. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, không dùng, lần này bọn họ không giết chết được ta, ta tin tưởng, nhất định còn hội có lần nữa. Trên đời này muốn giết ta người nhiều, bọn họ tính là cái gì? Muốn giết chết ta? Hừ hừ, nào có dễ dàng như vậy a. Đúng đúng đúng, ta Diệp Thiên ca ca thiên hạ vô địch, muốn giết Diệp Thiên ca ca, còn phải trước qua bảo bảo cửa này. Thiên Diện vung nhỏ nhắn mềm mại hai tay, chững chạc đàng hoàng đi vào Diệp Thiên trước mặt, kêu gào, khinh bỉ quét mắt một vòng Đường Hiểu Đằng. Vểnh lên môi đỏ của trách nói, lão xú trùng a, mấy năm không thấy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có, đem thời gian cùng tinh lực dùng nhiều tại võ đạo trên việc tu luyện a. Không phải vậy lời nói, bảo bảo thật lo lắng ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Lọt vào Thiên Diện, không chút khách khí giáo huấn, thân là Đường gia đại thiếu Đường Hiểu Đằng, vậy mà mặt mũi tràn đầy cười khổ, tựa hồ một chút cũng không để trong lòng. ngược lại thụ sủng nhược kinh giống như đáp lại nói, đa tạ Liễu tiểu thư chỉ giáo, Đường Mỗ người hội một mực nhớ kỹ ngươi lời nói này. Về sau mỗi ngày đổi một nữ nhân, hồng tụ thiêm hương bạn ta ngủ, đem bản thiếu phong sao chảy tiêu sái hương soái danh hào. Thuyết minh đến cực hạn, ngươi không có cứu, Thiên Diện nhíu lại mũi ngọc, hừ lạnh nói, Đường Hiểu đằng cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu tránh qua vẻ đắc ý. Liễu tiểu thư, ngươi ăn no chưa? Có muốn hay không ta đem Đường ra tửu lâu thẻ khách quý? Đưa ngươi một chương, cam đoan để ngươi trong vòng 3 năm, có thể miễn phí hưởng dụng giang thành cảnh nội, bất luận cái gì một chỗ Đường ra tửu lâu mỹ thực. Không giống nhau. Đường Hiểu đằng lời nói xong, Thiên Diện thì sụ mặt, trầm giọng nói, lão xú trùng, ngươi còn thật coi bảo bảo là thành ăn hàng. Không phải vậy đây, bản thiếu cái được năm đó ngươi một hơi có thể ăn phía dưới 3 con vịt quay, 4 cái phì kê, còn có nhất đại nồi con cua đâu. Làm sao rồi? Hiện tại ngươi lượng cơm ăn giảm bớt. Đường Hiểu đằng giảo hoạt nhìn qua Thiên Diện. Thiên Diện liên tục dậm chân, tức giận phi thường nói, lão xú trùng, ngươi đầy đủ a, bảo bảo không sĩ diện nha. Ngươi như thế không giữ mồm giữ miệng, khó trách những năm này, ngươi nữ nhân bên cạnh, một cái cũng không nguyện ý theo ngươi. Đường Hiểu đằng một thanh bưng bít lấy Thiên Diện miệng, vội vã cuống cuồng cầu khẩn nói, ta tiểu tổ tông a, ngươi thế nào cái gì đều hướng bên ngoài khoan khoái. Ta trên giang hồ cũng là tai to mặt lớn nhân vật, ngươi kiểu nói này, ta thật vất vả dựng đứng hương soái danh hào, đều phải bị nhiễm bẩn. Thiên Diện chiếm tiện nghi, giống như là bắt được Đường Hiểu đằng lớn nhất nhược điểm chí mạng, hướng về Đường Hiểu đằng khẽ vươn tay, thẻ khách quý cho ta, đùa ngươi chơi đây. Đường Hiểu đằng cười lên ha hà, bản thiếu liền biết ngươi còn là năm đó cái kia ăn hàng, cho nên thì lược thi tiểu kế, trêu đùa một chút ngươi. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, nắm thảo, ngươi đây là hãm hại lừa gạt một cái đơn thuần thiện lương vô tri thiếu nữ. Ngươi dạng này hành động, phải làm bị ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử trừng phạt. Nhìn lấy Thiên Diện cùng Đường Hiểu đằng hai người, ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất thần thương khẩu chiến. Diệp Thiên cảm thấy không còn gì để nói. Diệp Thiên năm đó có thể tiếp xúc đến Đường Hiểu đằng, cũng là bởi vì có Thiên Diện từ đó đáp cầu dắt mối. Năm đó những cái kia chuyện cũ, lần nữa hiển hiện phía trên Diệp Thiên trong lòng, càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy một trận thổn thức. Hỗn đàn, nên đi đi, nhàn như tuyết tràn đầy ngượng ngùng thanh âm, vô cùng yếu ớt tại Diệp Thiên bên tai vang lên. Cùng lúc đó, còn có thiên ti vạn lũ giống như dễ ngửi sơn chi hoa hương khí tức, quanh quẩn theo uyển chuyển mềm mại thân thể phía trên bay ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, im ắng người một tiếng, ta sớm liền đợi đến ngươi câu nói này. Thấy một lần Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết muốn đi, chính cùng Đường Hiểu đằng cãi nhau Thiên Diện, lập tức chạy tới, giang hai cánh tay, xinh xắn lanh lợi thân thể, treo ở Diệp Thiên trên cổ, đỏ nhuộm phấn non môi đào, ngay trước mặt mọi người, hôn một cái Diệp Thiên, mềm mại tiếng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi cùng đại hung tỷ, cái này là muốn đi đâu con a? Hai người các ngươi sẽ không phải là cầm giữ không được, muốn đi mướn phòng, làm loại kia vù vù sự tình a? Làm một cái tiêu chuẩn lão tài xế, bảo bảo biểu thị nhất định phải đứng ở một bên, cho các ngươi làm hướng dẫn kỹ thuật. Thiên Diện, ngươi im miệng. Nhan Như Tuyết ngọc mặt ửng đỏ, tại chỗ ngăn lại, không thể lại để cho Thiên Diện tiếp tục nói hưu nói vượn đi xuống. Ai biết trong miệng nàng còn sẽ nói ra nhiều ít không đành lòng nhìn thẳng tà ác ngôn luận. Các ngươi rốt cuộc muốn đi làm sao? Thiên Diện không buông tha truy vấn. Diệp Thiên, ba, vỗ một cái Thiên Diện vểnh lên mông, cười khổ nói, hồi danh Uyển Hoa phủ a, sao có thể có ngươi nói như thế bẩn. Ngươi xem một chút, ngươi đều đem băng thanh ngọc khiết nhan nữ thần đều làm cho mặt đỏ tới mang tai. Trên thực tế, Diệp Thiên không để ý chút nào Thiên Diện đùa giỡn Nhan Như Tuyết. Ngươi cái này hỗn đản. Nhan Như Tuyết sắc mặt càng đỏ bừng, trách cứ một câu, không còn phản ứng Diệp Thiên, mà chính là bước nhanh rời đi gian phòng, hướng biển tươi cửa hàng đi ra ngoài. Cái này thời điểm hải sản cửa hàng lung lay sắp đổ, khắp nơi đều là thịt mắt, có thể thấy được mạng nhện vết nứt. Tựa hồ một trận gió liền có thể tùy tiện thổi ngã giống như. Nguyên bản coi như hối hả trong tiệm, các thực khách đã sớm tại trước đó hỏa nha tàn phá bừa bãi lúc giải tán lập tức bỏ trốn mất dạng, thì liền hải sản cửa hàng phục vụ nhân viên đều không thấy tăm hơi. Diệp Thiên lo lắng Nhan Như Tuyết an nguy, cùng Đường Hiểu Đằng, Mã Vương gia cùng Hai Hàng bọn người chào hỏi về sau, kéo Thiên Diện tay, cũng vội vàng hướng biển tươi cửa hàng đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.